Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Ai nha, ngượng ngùng, ta lại muốn đánh gãy một chút. Phương Tranh cợt nhả bộ dáng làm mọi người da đầu tê dần. Cũng không biết có phải hay không đi theo Cố Nhị thiếu nhiều. Phương gia thiếu gia cư nhiên cũng như vậy tùy tính, tùy ý làm bậy, Cố Tổng khả năng không biết đi. Tuy rằng gió bão công ty mới thành lập 2 năm, bão phong tập đoàn gần nhất mới đưa ra thị trường. Hơn nữa giá cổ phiếu phiên kẻ hèn 50% thành cả nước trăm cường mà thôi. Này đó đều không tính đến là cái gì làm người kiêu ngạo thành tích. Phương Tranh mỗi nói một câu, trong lòng mọi người liền run rẩy. Mới thành lập 2 năm công ty, liền đưa ra thị trường, lại còn có vọt vào quốc nội trăm cường. Cái gì gọi là không xem như kiêu ngạo, con mẹ nó đây là kỳ tích hảo sao? Hắn xác định chính mình trong miệng nói không có phản tới nói. Cũng quá nhận người hận, bất quá, có thể có hôm nay, còn toàn bởi vì A Cần ánh mắt độc ác. Thương nghiệp Duệ Giác Mẫn Camani Cố Tổng nói A Cần khuyết thiếu quản lý kinh nghiệm. Không rõ ràng lắm công ty phát triển. Phương Tranh trên mặt ý cười mang theo vài phần châm chọc. Mẹ nó nhất vạn ác tư bản chủ nghĩa ra phi hắn mặc trúc. Ta chụp ngực bảo đảm, nghe hắn chuẩn không sai, Phương thiếu gia khả năng không có làm rõ ràng một chút. Cố Luật Tuấn nhã mặt đã gắt gao bàn, khóe môi mang theo khinh thường. Nơi này là đỉnh thịnh tập đoàn, mà không phải cái gì bạo phong tập đoàn. Ở bạo phong tập đoàn bên trong có thể là A Cần một đường ngôn. Nhưng là ở đỉnh thịnh tập đoàn, cũng là ta một đường ngôn, Cố Vô Cần ngữ khí nhàn nhạt nói. Trực tiếp đánh gãy Cố Luật lên tiếng. Quả nhiên, Cố Nhị thiếu như nhau trong truyền thuyết ngạo mạn kiêu ngạo. Còn có không coi ai ra gì. Rõ ràng là khó đối phó thực. Mọi người cũng thấy được Cố Luật sắc mặt trắng lại hắc. Đen lại bạch, bị chống đối đến lời nói đều nói không nên lời. Sách, về sau có cái này hỗn thế ma vương ở, cũng không biết đỉnh thịnh tập đoàn sẽ biến thành thế nào. A Cần, ngươi như vậy tùy ý làm bậy, ta không có cách nào tiếp thu ngươi lời nói. Việc là Money Cố Luật nắm chặt nắm tay. Sau một lúc lâu, mới nộ mục bài trừ như vậy một câu. Nga, vậy đừng tiếp thu. Cố Vô Cần ngón tay thon dài gõ gõ tay vịn, ngữ khí tràn đầy không cho là đúng, phảng phất căn bản là không đem Cố Luật xem ở trong mắt. Chung quanh không khí hoàn toàn lâm vào sương lạnh chung, liền chung quanh không khí cũng đọng lại vài phần. Mọi người đều là nhìn ra được, Cố Nhị thiếu đây là hoàn toàn muốn cùng Cố Tổng xé rách mặt tiết tấu a. Xem đi, hào môn, nơi nào sẽ có cốt nhục tình. Hơn nữa, hai người có phải hay không thân huynh đệ, hiện tại cũng khó nói. Rốt cuộc Cố thị vợ chồng cổ phần toàn làm Cố Vô Cần kế thừa. Cố Tổng chính là một chút đều không có phân đến, liền tính là thiên vị một phương, cũng không có khả năng đối một cái khác như vậy vô tình. Đều là thân sinh nhi tử, như vậy rõ ràng khác biệt đối đãi, thật là không có vấn đề sao? Đừng nói ngoại giới người bắt đầu suy đoán Cố Luật không phải Cố gia người. Bọn họ cũng là như thế này tưởng. Lúc này, phòng họp môn lại một lần bị mở ra, đánh vỡ cả phòng xấu hổ. Hỗn trướng, ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Cố lão gia tử to lớn vang dội thanh âm vang lên, làm mọi người lại là chấn động. Rốt cuộc, từ hắn làm trưởng tôn Cố Luật tiếp quản đỉnh thịnh tập đoàn sau, hắn liền rất ít ở đỉnh thịnh tập đoàn lộ mặt, không có dự đoán được. Hôm nay bọn họ tam gia tôn đều tụ ở bên nhau. Cố lão gia tử sinh khí hôi hổi mà hướng hội nghị bàn bên này đi tới. Ra ra, Cố Luật vẻ mặt kinh ngạc, hắn lập tức đứng lên, đi lên trước nghênh đón lão gia tử. Sao ngươi lại tới đây? Ta lại không tới, đều không có người cho ngươi chống lưng. Ngươi thân là Cố gia trưởng tôn, còn phải cho người dẫm ngươi mặt. Cố lão gia tử nặng nề mà hừ một tiếng, mặc kệ là mở đầu nói, vẫn là hiện tại nói, hắn đều là đối với Cố Vô Cần nói. Hắn nhận được bí thư lý điện thoại, nói Cố Vô Cần cậy thế chính mình cổ phần so Cố Luật nhiều. Ở hội nghị thượng khó xử Cố Luật, cái này hỗn trướng, cầm 10% cổ phần, thế nhưng bắt đầu không coi ai ra gì. Không đúng, hắn luôn luôn đều là kiêu ngạo như thế, biết cái này tiểu tôn tử bản tính, hắn mới vội vội vàng tới rồi cấp đại tôn tử trấn bãi. Bí thư Lý, có phải hay không ngươi kêu ra ra tới? Cố Luật đem Cố lão gia tử đỡ đến chủ tịch vị trí ngồi xuống dưới. Hắn ở bên cạnh không vị cũng ngồi xuống, ánh mắt rời về phía bí thư Lý. Thực xin lỗi, Cố tổng, bí thư Lý chạy nhanh cúi đầu xin lỗi. Rõ ràng là thừa nhận, ai làm ngươi tự chủ trương? Trở về viết kiểm điểm money, Cố Luật mắng một câu, lại không có phê bình bí thư Lý làm được không đúng. Là, Cố tổng, bí thư Lý cúi đầu, trong mắt lại mang theo ý cười. Ngươi đừng răn dạy bí thư Lý. May mắn hắn nói cho ta, bằng không ta cũng không biết, có người thế nhưng kiêu ngạo đến tận đây. Cố lão gia tử nộ mục trừng mắt bên kia thần sắc mạn tán. Cố Vô Cần, đối cái này tôn tử, tâm tình của hắn thực phức tạp, đau quá, tự hào quá, thất vọng quá, cũng hận sắt không thành thép, lại không có nghĩ tới hắn thế nhưng không phải Cố gia huyết mạch. Hắn sao có thể không thương tâm, không khổ sở? Hơn 20 năm thân tình cũng không phải là giả, hắn thậm chí nghĩ tới, cứ như vậy tính, dù sao cũng là đi theo hắn bên người nuôi lớn, cứ như vậy vẫn luôn đem Cố Vô Cần làm như là thân tôn tử đi. Không có dự đoán được, kia đầu hắn nghĩ thông suốt, này đầu cái này hỗn trướng dám ở công ty nói ẩu nói tà. Muốn ngưng hẳn hắn phát triển địa ốc đề nghị, này hỗn trướng cả ngày là phế vật một cái. Ăn không ngồi rồi, hắn biết cái gì, cư nhiên dám can đảm bắt đầu đối đỉnh Thịnh tập đoàn khoa tay múa chân. Bí thư Lý nói ngươi phản đối ta đề nghị, hỗn trướng, ngươi biết cái gì, hơn nữa, công ty đề nghị là ngươi phản đối, ở chỗ này trộn lẫn bùn liền hữu hiệu sao? Cố lão gia tử sinh khí mà vỗ vỗ cái bàn, thích, Cố Vô Cần kéo kéo khóe miệng, hắn chính cà vạt. Cười đối Cố lão gia tử nói, ra ra, chẳng lẽ ngươi còn không biết, ba ba cùng mụ mụ đều đem bọn họ cổ phần toàn bộ rời đi cho ta. Ngay sau đó, Cố lão gia tử bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nga, xem ra là không biết chuyện này. Hắn tiếp tục nói, hiện tại ta cầm cổ 52%, là đỉnh Thịnh tập đoàn lớn nhất cổ đông. Ngươi nói, ta nói có hữu hiệu hay không? Cố lão gia tử sắc bén ánh mắt thư hướng về phía Cố Vô Cần. Trên mặt ngạc nhiên chi sắc chút nào che lấp không được. Ngươi nói cái gì, mấy ngày nay về Cố Vô Cần tin tức nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng là đối với Cố lão gia tử tới nói, hắn thật đúng là một chút cũng không biết, Cố Luật sớm đã ở sau lưng hạ tử mệnh lệnh, Cố Trạch bên trong không được đàm luận khởi Cố Vô Cần sự tình. Hơn nữa Cố lão gia tử bởi vì Cố Vô Cần sự còn canh cánh trong lòng. Càng thêm không có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới Cố Vô Cần tin tức. Cố lão gia tử, A Cần kế thừa hắn cha mẹ sở hữu cổ phần, mà Cố đại thiếu chính là nửa điểm đều không có phân đến. Ngài lão nhân gia nhưng đừng lại nghĩ lầm A Cần không phải Cố gia người. Hiện tại ai mà không Cố gia người còn không rõ ràng lắm đâu, Phương Tranh xoay chuyển đôi mắt. Lập tức liền xem thấu bên trong tiểu đạo nói. Hắn chạy nhanh mở miệng đánh lên tiểu báo cáo. Cố lão gia tử cảm thấy chính mình thật là già rồi. Trong lúc nhất thời, đầu thế nhưng thay đổi bất qua tới. Không phải Cố gia người tiểu tôn tử kế thừa nhi tử cùng con dâu sở hữu cổ phần. Mà Cố gia trưởng tôn, lại một chút cổ phần đều không có. Đây là vì cái gì? Về nhi tử cùng con dâu cổ phần. Ở rất nhiều năm trước, nhi tử đã từng đã nói với hắn, sớm đã làm tốt an bài, cho nên, khi bọn hắn hai người đột nhiên sau khi qua đời, hắn hỏi qua bọn họ sinh thời tin cậy luật sư, đối phương ngậm miệng không nói, chỉ nói một câu đã đến giờ, sẽ công bố, nhất đẳng chính là thật nhiều năm, cho nên, đây là bọn họ an bài. Cố lão gia tử luôn luôn có thần đôi mắt lúc này che kín mê mang chi sắc. Bỗng nhiên, hắn trong lòng ẩn ẩn có một cái ý tưởng hiện lên. Lại không dám hướng chỗ sâu trong tưởng. Lúc này, Một bên Cố Luật lập tức đánh gãy Cố lão gia tử suy nghĩ. Hắn hẹp dài đôi mắt hiện lên dị sắc. Gia gia, ngươi cũng biết cha mẹ thân luôn luôn đối A Cần tương đối sủng ái. Ta là làm đại ca, vốn là hẳn là nhường đệ đệ, liên tính là cha mẹ thân một chút cổ phần đều không để lại cho ta. Ta cũng là không ngại, ha ha ha, đột nhiên. Phương Tranh cười to ra tiếng, ai nha, Cố Tổng thật là đạo đức tốt a, bội phục, bội phục. Hắn chụp bên cạnh Cố Vô Cần một chút. A Cần, ngươi lại không đem đồ vật lấy ra tới. Ta liền phải cười đã chết. Chương 97 Cố Vô Cần nhướng mày. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc nghi hoặc Cố lão gia tử. Sau đó từ túi văn kiện bên trong lấy ra một phần văn kiện ném ở Cố lão gia tử trước mặt. Đây là cái gì? Cố lão gia tử nhíu nhíu mày. Ngươi xem sẽ biết. Cố Vô Cần ý vị không rõ mà nhìn thoáng qua Cố Luật. Cố lão gia tử đem văn kiện mở ra, đại thấy rõ bên trong nội dung, thần sắc đột nhiên chấn động, một đôi khôn khéo đôi mắt như là dao nhỏ hướng Cố Vô Cần quát đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặt trên đã thực rõ ràng, không phải sao? Cố Vô Cần cười cười, Cố Luật đem Cố lão gia tử trên tay văn kiện cầm lại đây. Phát hiện thế nhưng là hắn cùng lão gia tử huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo. Còn có Cố Vô Cần cùng lão gia tử huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo. Hắn ánh mắt lạnh vài phần, mặt trên kết quả rõ ràng là cùng hắn thượng một lần công bố kết quả hoàn toàn tương phản. Hắn cùng Cố lão gia tử không có huyết thống quan hệ, mà cùng Cố lão gia tử có huyết thống quan hệ chính là Cố Vô Cần. Hoang đường, Cố lão gia tử hoàn hồn sao? Mắng một câu, ngươi cho rằng làm như vậy một phần báo cáo ra tới, ta liền sẽ dễ dàng tin sao? Nga, ta nhớ rõ phía trước ở đính hôn lễ thượng, Cố Luật lấy ra như vậy một phần kiểm nghiệm báo cáo thời điểm. Gia gia ngươi nhưng không có nói hoang đường a, như thế nào đến phiên ta lấy ra tới? Liền thành hoang đường, Cố Vô Cẩn khóe môi chỗ hàm chứa một mặt châm chọc cười. Bởi vì ngươi đây là bôi nhọ, bịa đặt văn kiện, gia gia đương nhiên sẽ không tin tưởng lúc này. Cố Luật mở miệng phản bác, tuấn nhã trên mặt lộ ra quả nhiên như thế chấn định. Lần trước, hắn đã cấp Cố lão gia tử làm chuẩn bị tâm lý. Khẳng định sẽ có người nghi ngờ hắn lấy ra tới kia phân kiểm nghiệm báo cáo. Thậm chí khả năng có người bịa đặt một cái vớ vẩn sự thật. Mà hiện tại, này một phần tân kiểm nghiệm báo cáo kết quả hoàn toàn là nghiệm chứng lời hắn nói. Đối với sớm đã tiếp thu Cố Vô Cần không phải Cố gia người Cố lão gia tử tới nói. Có phía trước nhiều lần trải chăn, Cố lão gia tử sao có thể còn tin tưởng Cố Vô Cần nói. Này không, giờ phút này Cố lão gia tử nghe được Cố Luật nói. Tâm thần mới ổn định một chút, hắn đối với Cố Vô Cần chất vấn nói. Ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Cái này hỗn trướng. Thế nhưng còn tưởng đối phó chính mình đại ca. Ta chẳng qua là muốn đem hắn mặt nạ xốc lên mà thôi. Cố Vô Cần trên mặt thần sắc bất biến. Hắn vốn là biết mặc dù hắn lấy ra kiểm nghiệm báo cáo, tin phục lực cũng không lớn. Bất quá, này chỉ là khai vị đồ ăn mà thôi. Ngươi ở nháo cái gì? Liên tính lúc ấy chứng minh rồi ngươi không phải chúng ta Cố gia người khi, A Luật cũng không có muốn cùng ngươi thoát ly huynh đệ quan hệ. Càng thêm không có đem ngươi đuổi ra Cố gia. Ngươi thế nhưng một chút đều không biết đủ. Ngược lại quay lại đầu tới muốn cắn đại ca ngươi một ngụm. Cố lão gia tử thật là sinh khí. Hắn cảm thấy cái này tiểu tôn tử trời sinh chính là muốn chọc giận hắn. Dưỡng điều cẩu cũng sẽ có cảm tình. Biết muốn nguyện trung thành chủ nhân. Này hỗn trướng là trời sinh phản cốt. Thế nhưng tới rồi hiện tại còn tưởng nháo. Hắn có cái gì hảo nháo? Dựa theo ngài lão nhân ra ý tứ, ta còn muốn cảm tạ Cố Luật. Thực rõ ràng hắn phía trước làm kiểm nghiệm báo cáo chính là giả. Ta còn muốn cảm tạ hắn. Làm báo cáo giả, Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt mang theo hắc u quang. Sắc bén thả lãnh, Cố lão gia tử đôi mắt chuyển động một chút. Sai khai cùng Cố Vô Cần đối diện tầm mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị cái này không xem ở trong mắt tôn tử nhìn chằm chằm đến trong lòng chột. Dạ, Phương Tranh nhưng thật ra kiềm chế không được. Hắn trực tiếp đem mặt khác một phần tư liệu phóng tới Cố Lão Gia Tử trước mặt. Cố Lão Gia Tử, đây là A Cần làm người điều tra đoạt được. Không bằng, người trước nhìn một cái. Lại làm định luận, ai nha, trước kia xưng bá thành phố S Cố Lão Gia Tử thế nhưng cũng trở nên như vậy hồ đồ. Người tuổi tác lớn, quả nhiên, đầu liền không linh hoạt rồi. Đối với Cố Vô Cần làm Tả Dương điều tra Cố Luật sự tình. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, này đó tư liệu hắn cũng xem qua, cho nên đối với Cố Luật là cái gì thân phận hắn cũng là biết đến. Cho nên mới như vậy không đem đối phương để vào mắt. Nhìn Cố Lão Gia Tử bắt đầu lật xem tư liệu, Cố Vô Cần ánh mắt nhàn nhạt mà ta Cố Luật mặt liếc mắt một cái. Nói, từ ở Cố Luật đính hôn lễ thượng, bị người đột nhiên lên án ta không phải Cố gia người ngày đó bắt đầu. Ta khiến cho người đi điều tra sự tình trước sau nhân quả. Rốt cuộc, không thể chỉ dựa vào người khác tùy ý bịa chuyện cái gì. Ta chính là cái gì, Cố Lão Gia Tử thực nghiêm túc mà nhìn mặt trên nội dung. Người cũng thấy rồi, ta phái ra người cha được. Kia đối vợ chồng ở 20 năm trước căn bản là không có sinh dục. Chỉ ra và xác nhận ta là bọn họ hài tử. Là trống rỗng đem ta nặn ra tới. Bọn họ duy nhất hài tử là ở 24 năm trước sinh. Địa chỉ cùng ta mẫu thân ở cùng gia bệnh viện, lúc ấy mẫu thân là khó sinh, mà kia đối phu thê sinh hạ hài tử lại rất khỏe mạnh. Ra viện sau, hài tử lại không ở bên người. Bọn họ đối hàng xóm cách nói là, hài tử khó sinh qua đời, Cố Vô Cần nửa híp mắt mắt. Sâu thẳm ánh mắt dừng ở Cố Luật trên người. Này đã chứng minh rồi ta không có khả năng là kia đối phu thê hài tử. Nếu kia đối phu thê hài tử không có chết, như vậy hài tử đi nơi nào? Bọn họ đỉnh đầu thượng cầm phụ thân giấy cam đoan. Ra ra, ta tưởng sự tình không cần phân tích đến quá minh bạch kỹ càng tỉ mỉ. Người lão nhân ra hẳn là đã hiểu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.